ngươi là chia ra từ nơi đó, hẳn là có thể gửi vào ở trong đó, sau đó khống chế cùng dung hợp thân thể mới. Sau đó, ngươi lại khống chế chiến khu đế tử, thôn vệ thân thể của ngươi. Nếu như có thể thành công, ngươi không chỉ có thể lấy thân phận đế tử tồn tại, còn có thể bằng vào dung hợp thần khu mới, trở nên càng mạnh. Khương Nghị nói xong cũng lắc đầu, đề nghị như vậy kỳ thật có khả thi rất mạnh, nhưng từ trên luân lý mà nói, có vẻ hơi hoang đường. Di chuyển linh hồn, thôn vệ mình, đó còn là lý dần sao? Có thể nói là phải, cũng có thể nói không phải. Nếu như lý dần chỉ là người cô đơn, khả năng còn không có cái gì, nhưng hắn đã thành thân, còn có hài tử. Đề nghị lần này của Khương Nghị, không chỉ có tương đương để lý dần khó chịu, còn mạo phạm Hứa Đan. Đây cũng là ý kiến hay, làm sao ta lại không nghĩ tới? Hai mắt Lý Dần tỏa sáng, nhìn chằm chằm chiến khu đế tử, ánh mắt như lửa nóng. Ngươi chờ một chút. Khương Nghị tranh thủ thời gian dừng lại, hỏi, ngươi nghe không hiểu ý của ta. Ta là để cho linh hồn của ngươi, gửi vào bên trong đế tử, thôn vệ mình. Ta hiểu được. Ngươi nguyện ý. Ta nguyện ý. Trong này. Trong này cái gì? Nếu như sau khi ngươi dung hợp, ngươi vẫn là ngươi sao? Thân thể chỉ là vật chứa, linh hồn mới là bản ngã. Lại nói. Mỗi lần ta thi triển thoát sinh thuật, không phải cũng là giữ lại linh hồn, đoàn tụ chiến khu mới sao? Bây giờ rút linh hồn ra, khống chế chiến khu mới, có cái gì không được sao? Ai? Khương Nghị sững sờ, đối mặt cùng Đan Hoàng, đứa nhỏ này thoải mái như thế sao? Đan Hoàng há hốc mồm, vậy mà lại không có lời có thể nói. Sư phụ, ngài có lo lắng gì? Lý Dần hỏi lại Khương Nghị. Ta. Khương Nghị do dự, nói, trong này dính đến vấn đề luân lý, ta lo lắng ngươi chịu không được. Cũng lo lắng Hứa Đan sẽ có ý kiến. Có cái gì chịu không được? Thân thể này của tiến hành dung hợp cùng thân thể đế tử, và thân thể đế tử dung hợp cùng thân thể này của ta, có cái gì khác nhau sao? Đều là dung hợp. Cuối cùng đều là quy về một thể. Liền giống với, một viên đan dược dung hợp cùng một viên khác đan dược, cuối cùng đều là biến thành đan dược mới. Ai dung hợp với ai có cái gì không giống nhau sao? Nói thì nói như thế, nhưng cũng không phải nói như vậy. Sư phụ. Ngài không cần lo lắng, ta không quan tâm những thứ này. Không, ngươi có thể không quan tâm, nhưng ngươi không thể không cân nhắc Hứa Đan. Hứa Đan không có vấn đề. Hứa Đan là Hứa Đan, ngươi là ngươi, ngươi không thể nào tùy tiện thay người yêu của ngươi làm quyết định, ngươi nên tự mình đi trưng cầu ý kiến của nàng, đây là tôn trọng. Ngài chờ một lát. Lý Dần quay đầu rời khỏi Xí Thiên Đại Điện. Đơn giản như vậy, Đan Hoàng cùng Khương Nghị hai mặt nhìn nhau, hai người bọn họ trước đó còn xoắn suýt thật lâu trên vấn đề này. Nếu như Lý Dần không dung hợp được đế tử, bọn hắn thật hy vọng Lý Dần có thể vào chú đế tử, dung hợp phân thân. Nhưng, cân nhắc đến vấn đề luân lý, từ đầu đến cuối bọn hắn vẫn rất do dự. Không nghĩ tới Lý Dần thống khoái đồng ý như vậy. Đan Hoàng vui mừng cười, nếu như linh hồn Lý Dần có thể khống chế đế tử, lại dung hợp mình, cái tiềm lực kia. Nửa ngày sau, Lý Dần trở về, thể hiện mang theo xấu hổ. Không đồng ý. Không sao cả. Khương Nghị tranh thủ thời gian trấn an. Chia tay. Lý Dần cố gắng tươi cười. Cái gì? Khương Nghị cùng Đan Hoàng đều ngây ngẩn cả người. Chuyện này cũng là sớm hay muộn. Từ sau khi trạng thái tinh thần của nàng khôi phục, đã không có loại cảm giác như trước kia đối với ta. Lúc ấy ta đang bận tu luyện cùng chiến đấu, cũng thực sự không có thời gian làm bạn cùng với nàng. Kỳ thật quan hệ của chúng ta đã sớm phai nhạt. Trước đó ta chấp nhất mang hài tử về, chính là muốn cho nàng một cái đền bù. Bây giờ hài tử đã trở về, trong nội tâm nàng đã có ký thác mới, đối với ta không có hận ý. Nhưng cũng không có tình cảm. Lý Dần nhún nhún vai, trong lòng buồn vô cớ, nhưng vẫn thoải mái cười nói, lúc ta vừa mới hỏi thăm, nàng chỉ nói câu, chuyện của ta chính ta làm chủ. Đan Hoàng nhíu mày, sau đó ngươi liền nói chia tay. Hờn dỗi sao? Không phải hờn dỗi, là những ngày này khi ta chiếu cố hài tử đã thảo luận qua cùng với nàng. Lý Dần rất không nỡ rời xa Hứa Đan, cũng rất áy náy với Hứa Đan, nhưng bây giờ hắn có chuyện quan trọng hơn phải làm. Chính là nghênh chiến đế quân, nghênh chiến người giết trời mà sư phụ nói. Nếu như hắn muốn lựa chọn dung hợp đế tử, nhất định phải toàn tâm toàn ý đầu nhập tu luyện, tương lai cũng nhất định sẽ đội lên phía trước nhất. Chiến tử, cơ hồ là số mạng của hắn. Hắn đều phải chết, sớm chia tay miễn khiến cho Hứa Đan thương tâm trong tương lai. Nếu như hắn có thể chiến tử tại trận đại quyết chiến cuối cùng, cũng coi là công thần của Xí Thiên giới cùng Thương Huyền. Đám người may mắn còn sống sót khẳng định sẽ chiếu cố mẫu tử các nàng rất tốt. Như vậy, không tiếc. Khương Nghị cùng Đan Hoàng trầm mặc, vậy mà không biết trấn an như thế nào. Lý Dần cố gắng tươi cười, nói với Khương Nghị, ta không sao. Tới. Khương Nghị mở rộng hai tay, ôm lấy Lý Dần. Hắn chỉ lo thúc giục Lý Dần tu luyện, chưa từng thật sự quan tâm tới cuộc sống của Lý Dần. Mà Lý Dần cũng chưa bao giờ có lời oán giận,

Phong thần đài sẽ lưu lại thần cách, cái gọi là thần cách, chính là nguyên lực tín ngưỡng ban sơ của nhân tộc. Phong thần đại điển lúc đó, toàn bộ tam đại chí cao đồ đằng không gian được đưa tới. Theo thứ tự là hư không, hư thiên, cùng hư vô. Hư thiên thuộc về Đông Hoàng Càn, hư vô thuộc về Đông Hoàng Toại, mà hư không thì cho Đông Hoàng Như Ảnh. Đúng, ta còn tra được một bí mật. Đông Hoàng tộc, thật ra là một chi nhánh nhỏ của hư không đế tộc năm đó, cũng là di tộc của đế tộc lưu truyền xuống duy nhất. Cho nên, tinh linh đế quân càng xác định suy đoán của mình. Diệu thiên nữ hoàng thì kinh ngạc nhìn về phía Đông Hoàng Như Ảnh, di tộc của hư không đế tộc, còn chiếm được hư không đồ đằng. Sau khi cửu thiên thần tôn chết, Đông Hoàng tộc thật sự là vận may ngập trời. Ngài nhìn xem, mặc dù ngài là đế quân, nhưng lại là tinh linh tộc, khống chế cùng thân cận chính là uy lực tự nhiên, đối với hư không. Ha ha. Khương Nghị khoa tay đơn giản, không có có ý tốt để nói rõ. Ngươi nói gì ta không hiểu. Ta không có ý gièm pha ngài, ta chỉ là trần thuật sự thật. Sau đó thì sao? Cánh cửa hư không, đây chính là bảo bối của hư không đế quân. Ngài đạt được giải quyết xong khống chế không được, có phải có chút phung phí của trời hay không? Huống chi, ha ha, đó là đế binh của tổ tông người ta, có phải hay không? Tiếp tục, để Như Ảnh nghiên cứu một chút. Khương Nghị hàm xúc cười, cho lão bà muốn đùa giỡn đế binh một chút. Vô liêm sỉ thật, Hồng Võ Thiên Thần ở bên cạnh nhìn mà lắc đầu. Ta là thật không mở miệng loại này chuyện được, người ta thực sự là. Há miệng liền đến, Huyền Thổ Chiến Thần đều nhìn không được. Ngài suy nghĩ một chút, Khương Nghị giả vờ không nghe thấy, da mặt mỏng, ăn không đến, da mặt dày, ăn đủ. Không cần suy tính. Tinh linh đế quân rất thẳng thắn. Thật, đế quân, ngài thật sự là khẳng khái. Khương Nghị kích động đến đập tay, chào hỏi Đông Hoàng Như Ảnh vội vàng nói tạ ơn. Không mượn, tinh linh đế quân tức giận. Vì cái cánh cửa hư không kia, nàng đợi chừng 30.000 năm, còn chưa tới tay đã muốn chuyển cho người khác. Thật thua thiệt hỗn đản này nói ra được. Đừng vội vã quyết định nha. Chúng ta chỉ là mượn dùng một thời gian, sau này là của ngài nha. Ngươi biết cánh cửa hư không là dạng gì vũ khí sao? Ngươi biết năng lượng của cánh cửa hư không khủng bố đến mức nào sao? Tương lai thiên khải khai chiến, một khi các đế quân phát hiện cánh cửa hư không trên người Đông Hoàng Như Ảnh, toàn bộ nhất định sẽ hất ngươi ra, cưỡng ép cướp đoạt. Mặc dù nàng là hư không linh văn, có thể phát huy ra một phần uy lực, nhưng tuyệt đối gánh không được các đế quân bạo kích. Ngươi đây không phải là cho nàng bảo bối, là đang hại nàng. Tinh linh đế quân uy nghiêm răn dạy. Đừng kích động, không mượn thì không mượn. Khương Nghị vội vàng trấn an, nhưng lại xoay chuyển lời nói, lúc thiên khải vừa mới khai chiến, ngài có thể cho nàng dùng trước một chút, cứ một chút như vậy, sử dụng hết sẽ đưa cho ngài, nàng sẽ phát huy ra tác dụng tập kích, chờ các đế quân nổi giận bổ nhào tới, đồ đã trở lại trên tay ngài. Bọn hắn sẽ chỉ đánh ngài, sẽ không tổn thương Như Ảnh. Ngạch, không, ý của ta là, bọn hắn đánh ngài, ngài có thể chống đỡ được. Không phải, bọn hắn nhìn thấy đồ ở trên tay ngài, tự nhiên là tỉnh táo. Tinh linh đế quân im lặng, gia hỏa này là thật chưa từ bỏ ý định. Diệu thiên nữ hoàng liên tục lắc đầu, mặc dù gia hỏa này đầu thai làm người, thay đổi rất nhiều, nhưng cái gọi là giang sơn dễ đổi bản tính khó rời. Trong lòng gia hỏa này vốn đã mang theo bọn cướp tính. Thiên hậu chủ động mở miệng, lấy đặt câu hỏi đến hòa hoãn không khí. Xin hỏi đế quân, cánh cửa hư không cùng cánh cửa vạn kiếp khác nhau ở chỗ nào? Trước đó vạn đạo thần giáo còn có vạn giới môn, phải chăng cũng có liên hệ? Cái này không chỉ là nói sang chuyện khác. Cũng xác thực vô cùng tò mò đối với những cái cửa thần bí kia. Kiếp trước tiếp xúc chỉ có vạn giới môn, đối với vạn kiếp môn chỉ là có chỗ nghe thấy. Kiếp này tiếp xúc đến vạn kiếp môn, bây giờ lại nghe nói đến cánh cửa hư không. Có vẻ như một cái so với một cái lại càng mạnh, một cái so với một cái càng đặc thù. Nhắc đến vấn đề này, bọn người Kiều Vô Hối, Lý Dần, Hướng Vãn Tình đều toát ra thần tình nghiêm túc. Tinh linh đế quân lạnh lùng nhìn chằm chằm Khương Nghị một lát, mới nói. Lúc thế giới mới bắt đầu sinh ra, cũng chính là thời khắc khai thiên tích địa, bản thân thế giới dựng dục ra 12 cánh cửa pháp tắc, tượng trưng cho 12 năng lượng trí cao, chi phối thế giới vận chuyển, vạn vật diễn biến. Lúc vừa mới bắt đầu các tộc còn rất nhỏ yếu, đều sùng bái thập nhị thiên môn cao cao tại thượng, kính sợ những năng lượng thần bí kia. Ngay lúc đó, trong mắt chúng sinh bọn chúng chính là chúa tể thế giới, bọn chúng cũng đều là loại hình kính sợ cùng chiều bái, không dám có bất kỳ khinh nhờn. Theo thế giới tiếp tục phát triển, hưng thịnh, thập nhị thiên môn còn phân tán ra rất nhiều cánh cửa diễn sinh, chia nhỏ pháp tắc, khống chế cùng chỉ dẫn thế giới phát triển tốt hơn. Nhưng, theo thế giới hưng thịnh, nhân tộc, yêu tộc, ma tộc, linh tộc cũng đang không ngừng trưởng thành, mạnh lên, không biết bắt đầu từ lúc nào, ngạo mạn, tham lam, điên cuồng, dã tâm, bắt đầu lưu chuyển ở giữa các tộc, nhất là chiến tranh bộc phát cùng trình độ không ngừng thăng cấp, để sinh linh giữa thế gian, nhất là những đỉnh cấp cường giả kia, bắt đầu khát vọng năng lượng càng cường thịnh. Không biết bắt đầu từ lúc nào, bọn chúng đánh chú ý tới thập nhị thiên môn cùng cánh cửa diễn sinh. Nghe nói, lúc ấy bạo phát một chiến tranh thảm liệt trận xưa nay chưa từng có. Nhưng kết quả cuối cùng không có ghi chép, không thể nào điều tra ra, chỉ là bắt đầu từ lúc đó, cánh cửa pháp tắc cùng cánh cửa diễn sinh đều biến mất. Có lời truyền là bọn chúng quay về hệ thống thế giới, tiếp tục lấy tình thế hư vô mờ mịt pháp tắc tồn tại. Nhưng cũng có kiến giải khác, ví dụ như một ít thời kỳ đặc thù sau này, một ít cánh cửa pháp tắc vẫn sẽ xuất hiện ngoài ý muốn. Tấp nập nhất chính là vạn kiếp môn. Mỗi khi chiến tranh đặc thù bộc phát, cánh cửa pháp tắc mang đến cho thế giới diễn biến ra nhiều loại uy lực tai nạn, tượng trưng cho nguyên lực hủy diệt chân chính sẽ xuất hiện. Có thể kiểm chứng có tới 5 lần xuất hiện. Mỗi lần xuất hiện đều sẽ tăng lên chiến tranh, cũng sẽ tạo thành vết thương không cách nào ma diệt cho thế giới. Sau khi thời đại thượng cổ kết thúc, có ghi chép về vạn kiếp môn lần thứ tư xuất hiện, cũng biến mất theo, cho đến 3 vạn năm trước, sau trận kịch biến kia, lần thứ 5 giáng lâm thế gian. Lúc đó vạn kiếp cánh cửa là bị hư không đế quân đoạt được, chuyển giao cho Thái Sơ đế tộc, cũng chọn Thái Sơ đế quân lúc ấy vẫn là Thánh Hoàng. Bằng vào năng lượng còn sót lại bên trong vạn kiếp môn, cùng Thái Sơ đế tộc toàn lực bồi dưỡng, cuối cùng hắn đã đi đến Đăng Thiên Kiều. Tinh linh đế quân nói đến đây thì lắc đầu, nhớ tới ân tình hư không đế quân. Năm đó cùng sự bạc tình bạc nghĩa của các đế quân bây giờ, cảm thấy không đáng thay hư không đế quân. Khương Nghị và bọn người thiên hậu đều nghe đến chăm chú, mặc dù hơi có nghe thấy đối với các loại cánh cửa thần bí, nhưng chưa bao giờ hiểu rõ qua cặn kẽ như vậy. Xin hỏi đế quân, 12 tòa thiên môn pháp tắc đều có những cái nào? Đan Hoàng chủ động thỉnh giáo. Kiếp trước điều tra, bởi vì dính đến bí mật của thế giới, các bằng hữu những đế quân kia cũng không nguyện ý nhiều lời, không nghĩ tới tinh linh đế quân nhẹ nhàng như vậy trực tiếp nói ngay. Không rõ ràng, 12 cánh cửa pháp tắc sinh ra tại thời kỳ hồng hoang xa xôi, lúc ấy còn diễn biến ra rất nhiều cánh cửa diễn sinh, làm lẫn lộn ghi chép, lại thêm một bộ phận cánh cửa pháp tắc, cùng cánh cửa diễn sinh từ hậu kỳ hồng hoang đã không có xuất hiện nữa, cho nên trăm vạn năm lưu truyền tới nay, thông tin cụ thể liên quan tới thập nhị thiên môn đều có rất nhiều, nhưng lại đều không có thông tin thật sự nào làm cho người ta tin phục. Đan Hoàng thầm nghĩ thật đáng tiếc, đây xem như bí mật chí cao của thế gian, vậy mà không thể nào nhìn trộm một hai. Tinh linh đế quân nói, ta có thể xác định tương đối là cánh cửa hư không, cánh cửa vạn kiếp, cánh cửa sinh mệnh, cánh cửa tử vong. Cánh cửa hư không, khống chế năng lượng không gian của thế giới. Cánh cửa vạn kiếp, khống chế năng lượng tai nạn của thế giới. Cánh cửa sinh mệnh, khống chế chúng sinh sinh sôi trên thế giới. Cánh cửa tử vong, thì chi phối u minh địa ngục. Khuôn mặt đám người có chút động, cánh cửa tử vong, chúa tể u minh địa ngục. Chẳng lẽ chủ nhân địa ngục không phải Phong Đô Quỷ Hoàng? Càng tồn tại năng lượng kinh khủng hơn nữa. Ngay cả Diệu Thiên Nữ Hoàng và các tinh linh cùng linh tộc đều chăm chú nghe. Trước đó, bọn hắn còn chưa bao giờ nghe đế quân nói qua những bí mật này. Tinh linh đế quân giống như nói đến nghiện, cũng có thể là cố ý lộ rõ những bí mật chôn ở đáy lòng này. U Minh Địa Ngục lưu truyền một truyền thuyết. Nếu như nhân gian giới dám can đảm xâm lấn U Minh Địa Ngục, cũng hủy diệt năm quỷ hoàng trở lên ở nơi đó, bên trong U Minh Địa Ngục sẽ thức tỉnh một loại năng lượng cực kinh khủng. Ngay cả đế quân đều có thể trọng thương, đồng thời sống không được bao lâu. Đây cũng là nguyên nhân thật sự mà các đế quân không dám tùy tiện mạo phạm địa ngục. Ồ, bọn người Khương Nghị đều là lần đầu tiên nghe nói, trách không được các đế quân luôn luôn lo lắng trùng điệp đối với U Minh địa ngục, thì ra không chỉ là kiêng kỵ Phong Đô Quỷ Hoàng nơi đó. Tinh linh đế quân tiếp tục nói, theo ta đoán, cái năng lượng vừa thần bí vừa kinh khủng kia, rất có thể chính là cánh cửa tử vong đang yên lặng. Mà thập đại quỷ giới tại U Minh địa ngục, rất có thể chính là thập đại diễn sinh môn. Cánh cửa tử vong, cánh cửa hắc ám, cánh cửa vạn ác vân vân. Đúng rồi, tử vong nguyên lực phía dưới Phong Đô là cánh cửa diễn sinh của cánh cửa tử vong pháp tắc, cũng gọi là cánh cửa tử vong. Tựa như tòa cánh cửa hư không mà hư không đế quân khống chế này, không biết có phải là cánh cửa pháp tắc chân chính hay không. Cũng là, bởi vì cánh cửa hư không ra đời tứ đại diễn sinh môn tại thời kỳ hồng hoang, theo thứ tự là cánh cửa hư không cùng tên, còn có cánh cửa hư thiên, cánh cửa hư vô, cùng cánh cửa thiên khung. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly Cà Phê nhé. Không gian linh văn chí cao của nhân tộc, cũng chính là tín ngưỡng không gian mà ngươi nói, kỳ thật chính là y theo 4 tòa cánh cửa diễn sinh sinh ra. Về phần vạn giới môn của vạn đạo thần giáo, hẳn là thuộc về loại hình thần khí thánh binh do thế nhân rèn đúc, hoàn toàn không dính dáng gì tới cánh cửa pháp tắc cùng cánh cửa diễn sinh. Tại hậu kỳ hồng hoang, cùng thời kỳ viễn cổ, rất nhiều cường giả nhân tộc nhớ lại cánh cửa pháp tắc cùng cánh cửa diễn sinh, tại thời điểm tạo nên một ít vũ khí đặc thù, ưa thích dùng cửa định danh. Vạn giới môn, chính là sản phẩm ngay lúc đó. Bọn người Kiều Vô Hối đều giật mình gật, hôm nay xem như được mở rộng tầm mắt. Trong đầu Khương Nghị đột nhiên linh quang lóe lên, vội vàng hỏi, diễn sinh cánh cửa tử vong, chính là tử vong nguyên lực phía dưới phong đô quỷ thành. Không sai. Những cánh cửa diễn sinh này, có thể tạo nên sinh mạng thể. Đây không phải là sinh mạng thể, mà là năng lượng thể. Phong đô quỷ hoàng cùng u đô quỷ hoàng, đều là năng lượng đặc thù, cũng không phải là sinh mệnh chúng ta nhận biết. Cái cánh cửa sinh mệnh kia, có thể thai nghén sinh mệnh hay không? Khương Nghị đột nhiên nghĩ đến lời nhắc nhở mịt mờ lúc ấy của phong đô quỷ hoàng. Cánh cửa sinh mệnh bên trong thập nhị thiên môn, ra đời 5 cánh cửa diễn sinh, theo thứ tự là sinh mệnh, bản nguyên, bất tử, bất diệt, cùng bất hủ. Ta biết chỉ có những thứ này. Khương Nghị cùng Đan Hoàng trao đổi ánh mắt, như là đoán được thân phận nữ đế thần bí kia. Đó lại là cánh cửa sinh mệnh. Trách không được Man Hoang đế tổ có thể còn sống 100 vạn năm, nhất định là tác dụng của cánh cửa sinh mệnh kia. Trách không được Man Hoang đế tổ có thể bị thần bí nữ đế khuyên lui, thì ra đó là ân nhân của hắn. Nhưng, nàng là cánh cửa pháp tắc, lại còn là cánh cửa diễn sinh. Vì sao nàng lại trợ giúp Man Hoang đế tổ tồn tại đến nay? Đông Hoàng Càn đột nhiên kích động hỏi, vạn kiếp môn bị Thái Sơ đế quân hút khô, còn có thể khôi phục được không? Khụ khụ. Đông Hoàng toại ho khan, nơi này tất cả đều là nữ tử, nói chuyện đứng đắn một chút. Tinh linh đế quân nói, 12 cánh cửa pháp tắc là sâu chuỗi cùng hệ thống thế giới, không tồn tại hủy diệt chân chính. Lúc trước sau khi bị Thái Sơ đế quân hao hết năng lượng, lâm vào 30.000 năm ngủ say, Thái Sơ đế tộc nghĩ hết biện pháp tỉnh nó lại, đều không thể thành công, cho đến sau này lại do thánh cảnh thiên uy thần tôn, đăng lâm thiên khải đóng giữ thiên khải đế thành, mới vừa vặn đụng phải nó thức tỉnh. Thiên uy lập tức tuyên bố hắn là kẻ được trời chọn, là tân chủ của vạn kiếp môn, đúng là nói bậy nói bạ, chẳng qua là trùng hợp mà thôi. Tinh linh đế quân nhắc đến cái này, vô cùng khinh thường. Vạn kiếp môn có liên quan cùng tai nạn, chẳng phải là tai nạn càng nghiêm trọng hơn, vạn kiếp môn khôi phục càng nhanh. Khương Nghị đã hiểu, trách không được Bát Hoang Tuyệt Diễm có thể khống chế vạn kiếp môn. Các tinh linh âm thầm lắc đầu, không hổ là con buôn chiến tranh. Có lẽ vậy, nhưng vạn kiếp môn hẳn là nhận tổn thương quá nghiêm trọng, lúc ngươi nghiên cứu hẳn là đã phát hiện. Xác thực có vết thương rất nghiêm trọng. Ngươi không cần hy vọng xa vời, có thể sử dụng là được rồi. Ta vô dụng, ta cho Bát Hoang Tuyệt Diễm. Bát Hoang Tuyệt Diễm, thần hỏa chiến tranh, thần hỏa tai nạn, thần hỏa tuyệt vọng. Năm đó ngươi tỉnh lại Bát Hoang Tuyệt Diễm tại Thiên Khải chiến trường, các đế quân còn cùng nhau thảo luận qua chuyện này. Căn cứ tất cả tư liệu lịch sử còn sót lại của đế tộc phỏng đoán, Bát Hoang Tuyệt Diễm thật đúng là có khả năng có liên quan cùng cánh cửa vạn kiếp. Loại đồ có tính hủy diệt này là không thể nào tự mình xuất hiện trong lúc bất chợt, chỉ có thể là có một loại năng lượng thần bí nào đó dẫn dụ, hoặc là dựng dục ra tới. Từ xưa đến nay, mỗi lần vạn kiếp môn thức tỉnh, luôn kèm theo Bát Hoang Tuyệt Diễm sinh ra. Lúc đó Thái Sơ đế quân còn muốn nhờ Thiên Uy thần tôn cướp Bát Hoang Tuyệt Diễm của ngươi về, là ta giật dây đế quân khác cưỡng ép can thiệp. Lý do chính là vạn kiếp phối Bát Hoang, nhất định để thực lực Thái Sơ đế tộc đại tăng, uy hiếp nghiêm trọng đến cân bằng ở giữa đế tộc. Sau khi nói xong, tinh linh đế quân quan sát Khương Nghị, tiểu nam tử, số lần ta giúp ngươi, so với ngươi nghĩ là có bao nhiêu? Trở về từ từ nghiên cứu vạn kiếp môn. Thiên hậu nhắc nhở Khương Nghị. Nàng thật không nghĩ tới vạn kiếp môn có tiềm lực mãnh liệt như vậy, lại là 12 pháp tắc chi môn. Mặc dù bây giờ bị hao tổn nghiêm trọng, nhưng ngẫm lại cùng thuộc cánh cửa pháp tắc, mà cánh cửa tử vong lại có thể sáng tạo ra u minh địa ngục. Tiềm lực chân chính của vạn kiếp môn, đương nhiên là không thể lường được. Đúng lúc gặp bây giờ chiến tranh lại nổi lên, tai nạn ở khắp nơi trên đất, bọn hắn lại nắm Bát Hoang Tuyệt Diễm trong tay, cánh cửa pháp tắc đáng để mong chờ. Chúng ta lại nói đến Linh Nhi một chút. Nàng ở chỗ này ở còn tốt chứ? Không cho các vị thêm phiền phức chứ? Khương Nghị nhìn tinh linh cùng linh thể bốn phía, hỏa Linh Nhi lại không có xuất hiện. Trong điện, các tinh linh cùng linh tộc trao đổi ánh mắt, vẻ mặt đều có chút dị dạng. Tinh linh đế quân nhìn Khương Nghị, cũng thật lâu không có trả lời. Nó, còn tốt chứ? Khương Nghị hỏi lại, không thổi ra vấn đề gì. Ta tiến hành một phen kiểm tra cặn kẽ cho hỏa linh, chủ yếu bao gồm tuổi tác, cấu thành linh thể, tiềm lực năng lượng, cùng linh trí. Ngươi muốn bắt đầu từ vấn đề nào? Lúc nói chuyện, tinh linh đế quân có mấy lần dừng lại, rõ ràng có mấy phần lo lắng. Bọn người thiên hậu cũng cảm thấy kỳ quái, thật chẳng lẽ hỏa linh nhi có bí mật gì? Đan Hoàng khẽ nhíu mày, đột nhiên có loại cảm giác không ổn, nếu không đường đường là đế quân cũng không có băn khoăn như vậy. Khương Nghị cảm thấy không lành. Ta không hiểu rất rõ về linh tộc, vẫn là ngài đến giới thiệu đi. Tinh linh đế quân hơi suy nghĩ, mới nói, đầu tiên nói món luyện binh lô kia đi, không biết ngươi có sắp xếp người thử khống chế hay không? Ta thu nạp một cái tổ chức luyện binh gọi là Phù Sinh Hội, để đám luyện binh sư thử qua, tuy nhiên không thành công. Vậy thì đúng rồi. Đây không phải là luyện binh lô. Đó là cái gì? Tinh linh đế quân lại trầm mặc, Tinh linh cùng linh tộc trong điện đều rõ ràng nhíu lông mày lại, vẻ mặt vô cùng quái dị. Đế quân, Khương Nghị cảm thấy kỳ quái lại càng khẩn trương, ngay cả bí mật về thập nhị thiên môn đều nói thông suốt như vậy, đến nơi đây làm sao lại do dự. Đan Hoàng khẽ nhíu mày, vẻ mặt nghiêm trọng lên, cái này chỉ sợ không phải bí mật nhỏ. Ai? Tinh linh đế quân nhẹ giọng thở dài, nói, nó có rất nhiều tên, thế nhân quen thuộc nhất là Thời gian thiên toa. Đan Hoàng la thất thanh, Thời gian thiên toa. Hồi tố thiên lao. Tinh linh đế quân liếc mắt nhìn Đan Hoàng, ngươi chính là vị Đan Hoàng kia. Đan Hoàng nói, ta là Đan Hoàng 3 vạn năm trước kia, chúng ta đã gặp qua, chỉ là bộ dáng kiếp này của ta đã thay đổi. Tinh linh đế quân giật mình, là ngươi. Ngươi lại còn sống. Đan Hoàng không rảnh để ôn chuyện, sốt ruột nói, ngài nói luyện binh lô là thời gian thiên toa, có chứng cứ gì sao? Ta từng mặt qua thời gian thiên toa trên bích họa tại một di tích cổ, không phải bộ dáng luyện lô như thế. Thời gian thiên toa cũng không phải bộ dáng cố định, xác thực mà nói, thời gian thiên toa cũng chỉ là một danh xưng tại một thời đại nào đó của nó. Tại thời đại khác, hình thái xuất hiện cũng khác, tên cũng khác biệt. Ví dụ như hồi tố thiên lao người nói kia, tinh linh tộc kỳ thật xem như chủ nhân ban sơ của nó, hình thái ngay lúc đó là luân bàn, tên là thiên đạo niên luân. Sau khi thời gian biến mất, trọn vẹn vài vạn năm sau lại hiện, hình thái là thiên đao, tên là thời gian thiên đao. Lại về sau, cũng chính là có ghi chép xuất hiện lần cuối cùng, hình thái là thiên toa, kỳ danh thời gian thiên toa. Người nói luyện lô, hẳn là một loại hình thái khác không có ghi chép qua, cũng có thể là một lần xuất hiện cuối cùng. Sư phụ, đó là bảo bối gì? Khương Nghị kinh ngạc nhìn Đan Hoàng, rất ít nhìn thấy sư phụ kích động như vậy. Cấm kỵ chân chính, bí khí thời gian, có thể ảnh hưởng đến thời gian. Trong truyền thuyết thời gian thiên toa có thể vượt qua vạn cổ, quay lại hồng hoang. Có thể chuyển về thời không, nhìn trộm tương lai. Đan Hoàng nói xong, lại cau chặt lông mày, hỏi lại đế quân, ta từng nghiên cứu qua luyện binh lô, vì sao không có phát giác được bất cứ năng lượng thời gian gì? Nó xác thực không có năng lượng, có thể hiểu là thành khô kiệt, cũng có thể hiểu thành ngủ say. Ngài xác định là thời gian như thế nào? Mặc dù mỗi lần xuất hiện hình thái khác biệt, nhưng thời gian nguyên thủy bên trong cũng sẽ không biến mất. Ta từ bên trong phát hiện được vết tích thời gian nguyên thủy. Vết tích? Thời gian nguyên thủy đâu? Bị đào đi. Đào đi rồi. Đan Hoàng hít vào một ngụm khí lạnh, đào đi thời gian nguyên thủy. Chẳng phải là nắm thời gian trong tay. Nắm thời gian trong tay, chẳng phải là có thể tồn tại vô hạn, mà tồn tại ở thời gian tùy ý khác nhau. Bọn người Lý Dân đều không thể bình tĩnh, lại là hư không chi môn, lại là tâm thời gian, hôm nay thật sự là được mở rộng tầm mắt. Không hổ là đế quân, vấn đề tiếp xúc chính là không giống với người bình thường, trong lúc vô hình lại để bọn hắn sinh ra trùng nhìn lên trái tim. Không hổ là tinh linh đế tộc, yêu thích hòa bình, giữ vững trung lập, từ trước tới giờ không liên lụy chiến tranh, cũng làm cho bọn hắn chứng kiến lịch sử, ghi chép lịch sử tốt hơn. Hỏa linh nhi đâu? Nàng là cái gì? Khương Nghị quan tâm hơn chính là hỏa linh. Khó mà nói. Tinh linh đế quân chậm rãi lắc đầu. Cái gì gọi là khó mà nói? Không phải ngài tra xét tuổi tác, cấu thành, năng lượng, còn có linh trí sao? Chính là thời điểm chúng ta đang dò xét số tuổi của nó, phát hiện chân tướng của luyện thiên lô. Cũng chính là năng lượng thời gian quấy nhiễu ở trong đó, để cho chúng ta không cách nào xác định tuổi tác thật của nàng. Không phải ngài nói thời gian thiên toa không có năng lượng thời gian sao? Bản thân tòa luyện lô kia không có năng lượng thời gian, nhưng có người dùng nó làm trận tâm, dùng thái âm thái dương làm pháp trận, dẫn động năng lượng thời gian giữa đất trời. Nói cách khác, đây không phải là pháp trường luyện hỏa, mà là pháp trường thời gian. Mục đích thực sự rất có thể là trấn áp hỏa linh, chính vào thời kỳ nàng đỉnh phong. Ngược dòng quay lại, cưỡng ép về hình thái ban sơ, cho đến khi hủy diệt. Bầu không khí trong đại điện càng vi diệu. Quay lại thời gian, ép về hình thái ban sơ. Nếu quả thật muốn giết nàng, trực tiếp hủy diệt không được sao, tại sao phải sử dụng năng lượng thời gian hại chết? Hay là nói, thủ đoạn bình thường giết không chết nàng sao? Tâm tình Khương Nghị phức tạp, rõ ràng đã rất mạnh, sắp đăng lâm đế vị, quan sát chúng sinh, thống ngự vạn dân, nhưng đứng càng cao, thế giới càng nhiều mê vụ. Vì sao nàng còn chưa bị hủy diệt? Thiên hậu hỏi. Cụ thể khó mà nói rõ được, có thể là trong lúc bị trấn áp đó, tòa thượng cổ thần đình kia lọt vào ngoài ý muốn, đám người trấn thủ đều biến mất, năng lượng pháp trường thời gian dần dần biến mất, cuối cùng nàng ngừng lại trong quả trứng kia. Cũng có thể là ở vào nguyên nhân nào đó, người canh giữ cuối cùng từ bỏ hủy diệt nó, mặc kệ tự sinh tự diệt, cũng có thể là, kỳ thật nàng đang khô kiệt, nhưng các ngươi phát hiện nàng. Nếu như không phải luyện binh lô, năm kiện hỗn thiên linh bảo kia là cái gì? Kiều Hinh đều đưa ra nghi vấn. Ban đầu bọn chúng là thần binh trấn áp, có được linh trí, cũng có khí linh, nhưng trong thời gian pháp trận, chịu ảnh hưởng, cuối cùng quay lại hình thái ban sơ. Tinh linh đế quân lắc đầu, những thứ này chỉ là phỏng đoán tương đối hợp lý. Năng lượng cấu thành của nàng thì sao? Từ lần đầu tiên đan hoàng đã sai không hợp thói thường, mà từ lúc bắt đầu phỏng đoán đã liền sai. Lửa, lửa thuần túy, vô cùng thuần túy, không có bất kỳ năng lượng chuyên môn gì. Hỗn độn nguyên hỏa, phần thiên diệt thế viêm, thái dương thần viêm, tử vi thần viêm, thái âm thần viêm các loại, đều là hỏa diễm thế giới sinh ra tại thời khắc khai thiên tích địa, đều có năng lượng chuyên môn. Ví dụ như hỗn độn nguyên hỏa, diễn sinh vạn hỏa thiên hạ, phần thiên diệt thế viêm thai nghén linh hồn chu tước, thái dương thần viêm, chí dương chí phách, tượng trưng cho các loại ánh sáng. Nhưng năng lượng cấu thành hỏa linh, thuần túy đến cực điểm, thật giống như khai thiên tích địa đến cực điểm, trước khi hỗn độn nguyên hỏa và các loại thần viêm sinh ra, là luồng hỏa diễm đầu tiên chân chính, cũng là sợi hỏa diễm kia, sau đó diễn sinh hỗn độn nguyên hỏa, phần thiên diệt thế viêm, thái dương thần viêm, là thần tổ vạn hỏa, thậm chí có thể nói chính là thần viêm sáng thế. Trong đại điện lâm vào an tĩnh kéo dài, ý thức của đám người không khỏi theo đế quân giảng thuật, miêu tả ra một bức tranh thiên địa sơ khai, hỗn độn cuồn cuộn, phát tán ra luồng ánh lửa đầu tiên tại trong mê loạn cùng hắc ám vô tận. Mang tới ánh sáng, mang đến ấm áp, mang đến sinh cơ, mang đến hy vọng. Đầu tiên chờ chút đã. Đan Hoàng đột nhiên chặn ngang, cau mày, luôn cảm thấy không đúng chỗ nào đó. Thời khắc khai thiên, vạn vật mới sinh, hỗn độn diễn biến, kết cục hồng mông đã định. Đế quân suy đoán đó là luồng hỏa diễm đầu tiên, xác thực có khả năng tồn tại. Nhưng, nếu thật sự là như thế, nguồn năng lượng kia quá kinh khủng, tương đương với tất cả thần viêm, đều là sợi hỏa diễm kia phân liệt. Nhưng những thần viêm kia liên lụy đông đảo, ví dụ như hỗn độn nguyên hỏa, diễn biến vạn hỏa thiên hạ, diệt thế phần thiên viêm ti trưởng lực lượng hủy diệt, thái dương thần viêm biểu tượng ánh sáng cùng sinh mệnh, thái âm cực diễm càng đốt ra cửu u thâm không, ti trưởng luân hồi. Quá kinh khủng, khủng bố đến vượt quá tưởng tượng. Cho nên, sợi hỏa diễm kia không thể nào thật sự tồn tại. Lui lại vạn bước mà nói, cho dù là thật sự có xuất hiện qua, cũng chỉ là thời điểm hỗn độn sơ khai, pháp tắc còn không có định hình diễn biến sơ kỳ, là tồn tại ngắn ngủi, rất nhanh đã bị cưỡng ép xé rách. Cho nên, loại tồn tại này ngay cả cũng không biết là có thật tồn tại hay không, làm sao có thể tạo ra được. Nếu quả như tạo nên thật, lại nên khủng bố đến cỡ nào? Nó lại là làm như thế nào để tạo ra? Ai có thể trấn áp nó tại trước thượng cổ? Nếu quả như thật sự dọc theo mạch suy nghĩ phỏng đoán của tinh linh đế quân, trong này nhất định dính đến bí mật cực kỳ khủng bố, thậm chí cái gọi là thượng cổ thần đình chính là lồng giam trấn áp hỏa linh vạn cổ. Tinh linh đế quân nói, hỏa linh khẳng định là dính đến bí mật đặc thù, nếu không không đến mức dùng uy lực thời gian quay lại. Thời điểm ta đang dò xét linh trí của nàng, phát hiện nàng không có bất kỳ ký ức gì, nói cách khác, nàng thật sự bị quay lại đến lúc được sinh ra, tất cả ký ức vết tích đều bị thời gian xóa đi. Nàng không biết mình là ai, nàng không biết mình đã trải qua cái gì, nàng là thật sự bắt đầu lại từ đầu. Tiềm lực của nàng thì sao? Đông Hoàng càn nhịn không được mà hỏi. Một hỏa diễm nho nhỏ, lại có bí mật như thế này. Mặc dù không thể xác định thân phận cụ thể của nàng, nhưng tiềm lực là vô cùng khủng bố. Thông qua những gì chúng ta đã thử, nàng có thể thôn phệ tất cả hỏa diễm, biến thành năng lượng của chính mình, trở về hỏa diễm thuần túy nhất. Quan trọng nhất chính là, trải qua ta chỉ dẫn, nàng đã bắt đầu diễn biến ra năng lượng đặc thù từ bên trong hỏa diễm nguyên thủy. Ví dụ như ánh sáng, hủy diệt, sinh mệnh, luân hồi, vân vân. Đám người rốt cuộc cũng biến sắc, cái này chẳng phải là tương đương đã chứng minh hỏa linh nhi chính là sợi hỏa diễm đầu tiên tại thời khắc khai thiên tích địa kia sao? Đan Hoàng thần tình nghiêm túc lên, ta không tin hỏa diễm như thế lại thực sự tồn tại. Tinh linh đế quân nói, nhưng nàng xác thực tồn tại, ở bên trong tòa luyện lô kia, ở bên trong tòa này đế thành, ở bên cạnh các ngươi. Đan Hoàng âm thầm nắm tay, trầm giọng nói, chỉ có một lời giải thích. Có người dựa theo loại khả năng suy nghĩ này tồn tại, tạo nên loại tồn tại này. Đây quả thực là đang tạo nên thần viêm sáng thế. Nhưng tương tự là đang tạo nên thần viêm diệt thế. Khương Nghị đều ý thức được vấn đề nghiêm trọng. Hắn biết hỏa linh nhi có bí mật, nhưng không nghĩ tới bí mật lại lớn như thế. Muốn cho tinh linh đế quân điều tra tiềm lực của hỏa linh nhi, không nghĩ tới tra ra một thứ diệt thế như thế này. Đan Hoàng đột nhiên kinh hãi mà hít một ngụm khí lạnh. Bỗng nhiên quay người, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Dạ An Nhiên. Tiền bối, ngài đây là... Dạ An Nhiên đều bị kinh sợ lui hai bước, thật sự là chưa từng thấy ánh mắt bén nhọn như vậy của Đan Hoàng. Đan Hoàng lấp loài ánh mắt, giống như nắm thật chặt cái gì đó. Sư phụ, vẻ mặt Khương Nghị nghiêm trọng, Đan Hoàng học thức uyên bác, kiến thức rộng khắp nơi, cũng thôi diễn cực tốt, rất có thể đã đoán được cái gì đó, nhưng liên quan gì đến Dạ An Nhiên? Là ta nhớ lầm, hay là ngươi đã thật sự nói qua? Thần thụ thế giới đã từng trực diện qua người giết trời. Đan Hoàng nhìn chằm chằm Dạ An Nhiên, cái suy đoán cùng suy nghĩ kia càng ngày càng mãnh liệt. Đệ tử đời thứ hai của ngài ấy, trực diện qua người giết trời, thần thụ thế giới từng thử tương trợ, lại bị người giết trời khóa chặt. Thần thụ thế giới không nói cụ thể tình huống, chỉ nói là nhận lấy trọng thương, thần đình suýt nữa đã biến mất, hơn một nửa huyết mạch thượng cổ còn sót lại bị thanh lý, thần thụ thì rơi vào trạng thái ngủ say. Đan Hoàng càng nhăn chặt lông mày, nếu hắn tìm tới thần đình, cũng đều ra tay, vì sao không có xóa thần đình đi, không có hủy hỏa linh nhi bên trong đi, hoặc là không có nó mang đi bồi dưỡng, chẳng lẽ là cố ý để lại. Sư phụ, ngài nghĩ tới điều gì? Hỏa linh nhi và người giết trời có liên quan? Khương Nghị không tiếp nhận được, phỏng đoán này thoáng có chút hoang đường, hỏa linh nhi sao có thể kéo tới chỗ này? Người giết trời gì? Tinh linh đế quân hỏi ngược lại, đây là đang kéo dài tới phương hướng nào vậy chứ? 3 vạn năm trước, nguyên nhân thật sự mà các đế quân hủy diệt, thật ra là một sinh linh tự xưng người giết trời thần bí giáng lâm, đến thiên khải chiến trường, săn giết đế quân, chu diệt thần ma. Từ hồng hoang đến nay, cái người giết trời kia đã mấy lần giáng lâm, 3 vạn năm trước là một lần gần đây, lại nói về trước đó nữa chính là 10 vạn năm trước. Đan Hoàng thuận miệng nói, tiếp tục suy tư. Nhưng tinh linh đế quân cùng tất cả các tinh linh lại kinh động tại nơi đó. Đan Hoàng chậm rãi lắc đầu, ta chỉ là có phỏng đoán, nhưng không có nắm chắc, để cho ta suy nghĩ thật kỹ, từ từ trải vuốt. Tinh linh đế quân thì tiếp cận bọn hắn, nghiêm túc nói rõ chi tiết cho ta nói, cái gì gọi là người giết trời. Khương Nghị giải thích, nói, đây là xưng hô hắn tự đặt cho mình, cách mỗi vài vạn năm, thậm chí là càng lâu, hắn sẽ đột nhiên giáng lâm một lần. Trước mỗi lần giáng lâm đều sẽ gây nên phản ứng kịch liệt cho hệ thống thế giới, sinh ra vĩnh hằng lục đạo cùng chư thiên lục táng. Một phen giới thiệu kỹ càng, để các tinh linh vừa mới nhắc lên tinh thần tới lần nữa kinh hãi hoảng hốt. Sinh linh bên ngoài thế giới, định kỳ đến đây đi săn thần ma. Nơi này được xem như cái gì, trại chăn nuôi thần ma sao? Đây không thể nghi ngờ là mạnh hơn phạm vi hiểu biết của bọn hắn, khiêu chiến thế giới quan của bọn hắn. Khương Nghị nhìn Đan Hoàng còn đang cau mày, thôi diễn suy nghĩ, thì lại mình giới thiệu, nói, hắn chỉ thanh lý thiên khải chiến trường, từ trước tới giờ không tùy tiện giáng lâm hạ giới, mà đều là đột nhiên giáng lâm, cưỡng ép gạt bỏ, sau đó trực tiếp biến mất, không cho thế giới chuẩn bị, phản ứng, thậm chí là thời gian trải qua, cho nên tư liệu hạ giới lưu lại ít càng thêm ít. Lần 10 vạn năm trước kia, hẳn là cách thành công gần đây một lần. Cũng điều tra ra lực lượng có thể chân chính đối kháng với người giết trời, cũng chính là phong thần đại điển cùng hồng mông phong bia. Bầu không khí trong điện trở nên tế nhị, lúc đầu gặp mặt hơi có vẻ khẩn trương, bây giờ lại biến thành nghiên cứu và thảo luận hệ thống thế giới. Tuy nhiên cái cảm giác rằng có lúc bắt đầu giữa hai bên kia, cũng trở nên nhạt đi rất nhiều sau khi liên tiếp nhận biết trùng kích. Khương Nghị nói, ta biết các ngươi yêu thích hòa bình, nhưng nghênh chiến đế quân, chỉ là giai đoạn sau cùng để chúng ta chuẩn bị cuộc chiến sát thiên. Nếu như thành công, chúng ta sẽ trọng chỉnh thế giới, làm tốt chuẩn bị vạn toàn. Nếu như thất bại, thế giới này sẽ dẫm lên vết xe đổ, tiếp tục lấy số mệnh hồng hoang 100 vạn năm đến nay. Mà đế quân ngài, cùng tất cả tinh linh cùng linh thể thần cấp ở đây, đều sẽ bị thu hoạch săn giết. Vẻ mặt tinh linh đế quân trở nên quái dị, bất thình lình xuất hiện một tin tức, làm nàng trở tay không kịp. Lúc Khương Nghị rời khỏi lần trước, nàng đã dự đoán được trận nguy cơ thần bí kia, nhưng từ đầu đến cuối không có bất cứ suy nghĩ gì. Ngay cả các đế quân khác đều muốn lấy việc xử lý xong Khương Nghị, lại chậm chậm ứng phó trận nguy cơ kia. Kết quả đây, nhận biết của bọn hắn lại non nớt đối với trận nguy cơ kia như thế. Bọn hắn căn bản cũng không biết mình sẽ phải đối mặt với dạng tồn tại kinh khủng gì. Trách không được thế giới chiếu cố Khương Nghị như vậy. Đây coi như là cái gì? Kẻ được trời lựa chọn, nếu như bọn người Khương Nghị nói không có sai, chỉ sợ là nàng phải một lần nữa cân nhắc một ít an bài cho tinh linh đế tộc. Dù sao trước lúc này, nàng còn đúng là có chút lo lắng khi không trợ giúp Khương Nghị nghênh chiến đế quân, bây giờ chỉ sợ là nàng giúp cũng phải giúp, không giúp cũng phải giúp. Tinh linh đế quân hỏi, kia cái gì ừm? Người giết trời, sẽ đến lúc nào? Lúc này Đan Hoàng lại hít sâu một hơi, từ trong trầm tư khôi phục lại, tiếp lời nói, trận nguy cơ 3 vạn năm trước kia, từ khi thế giới xuất hiện truyền thừa, đến khi tai nạn giáng lâm không sai biệt lắm là 50 năm, nhưng tình huống bây giờ đặc thù, chúng ta phải làm cho tốt sớm chuẩn bị. Đại khái đâu? Chừng 10 năm đi. Thời gian ngắn như vậy, thế giới có thể sinh ra mấy đế quân mới. Ngươi, Khương Thương, còn ai nữa không? Không phải ta hoài nghi thực lực những người khác, bán đế hư hóa là cần thời gian. Khương Nghị ngươi thuộc về dị loại, không có nghĩa là những người khác cũng là dị loại. 3 vạn năm trước, 8 vị đế quân đều không có ngăn được người thần bí kia lại. 30.000 năm sau, chỉ bằng 53 kẻ đã có thể làm được. Bình thường tăng lên là không thể nào, nhưng nếu như săn giết đế quân khác, hẳn là có hy vọng. Bán đế không phải nuôi nấng đi ra, huống chi từ bán đế đến đế quân, cần nghênh đón thiên kiếp, cũng tồn tại nguy hiểm, không phải là ai cũng có thể tùy tiện đột phá. Ý của ngài là? Khương Nghị kỳ quái hỏi lại, trong lời nói có chuyện. Kỳ thật ngươi có thể cân nhắc, xúi dục mấy đế quân. Tinh linh đế quân âm thầm lắc đầu. Xem như nàng đã nhìn ra, tên điên này là điên thật, hắn lại đều không có muốn nghĩ tới chuyện hợp tác. Tất cả đều là săn giết đế quân, tái tạo đế quân trực thuộc ở mình. Các đế quân đối với ta là hận thấu xương, không thể nào hợp tác cùng ta. Huống chi ta lấy cái gì để bọn hắn hợp tác cùng ta? Khương Nghị trực tiếp lắc đầu, bác bỏ ý nghĩ này. Đương nhiên, hắn không phải muốn đồ sát tất cả đế quân, chỉ là muốn chấn sát mấy kẻ tại lúc bắt đầu, sau đó lại nghĩ biện pháp thu thập mấy kẻ khác, ví dụ như khống chế, ví dụ như kết minh. Mọi thứ đều phải nếm thử mới biết được được hay không. Loại như ngươi đây ngay cả nếm thử cũng không nguyện ý nếm thử, không phải thật sự không có cách, mà là ngươi không nguyện ý nghĩ biện pháp. Tinh linh đế quân nghiêm túc nhắc nhở Khương Nghị. Nàng làm đế quân đã 30.000 năm, năng lực chịu đựng tương đối mạnh hơn, sau khi hiểu rõ bí mật về người giết trời, nàng đã lập tức bắt đầu suy tính về nơi xa. Không giống bọn Diệu Thiên Nữ Hoàng, bây giờ còn có chút chưa có lấy lại tinh thần. Khương Nghị cùng tinh linh đế quân nhìn nhau một lát, lắc đầu nói, ngài hiểu khá rõ đối với các đế quân, cho ta mấy cái lựa chọn. Sớm nói xong, Bắc Thái không được, Thái Sơ không được, Huyền Vũ cũng không được. Nếu như ta giới thiệu bí mật người giết trời cho 8 vị đế quân, có lẽ bọn hắn sẽ cân nhắc, trực tiếp thả ngươi lên trời chứng đạo, sau đó cùng ngươi dắt tay nghênh chiến người giết trời. Ngài cho là có khả năng sao? Khương Nghị trực tiếp cười, đế quân tinh minh vậy mà cũng có thời điểm ngây thơ như thế này, đây là bởi vì trong lòng lộ ra thiện lương sao? Không thử một chút làm sao biết? Tinh linh đế quân nghiêm túc nhắc nhở, chẳng lẽ gia hỏa này không biết đế quân mạnh bao nhiêu sao? Luôn muốn giết đế quân. Các đế quân cao ngạo 30.000 năm, lại áp chế hai ta ngàn năm, há có thể bởi vì một trận nguy cơ, mà bọn hắn chưa hẳn hoàn toàn tin tưởng đã hợp tác cùng ta. Xem như cuối cùng muốn hợp tác cùng ta, cũng không thể nào thành tâm thành ý, ta chịu đủ chuyện đâm đao từ sau lưng rồi, cũng không nguyện ý chỉ huy một đám hoàn toàn không bị khống chế, khiến cho không được cấm không chỉ đế quân. Nhất định phải giết mấy đế quân, để bọn hắn run sợ, bảo đảm ta uy vọng. Cho nên, ta có thể tiếp nhận hợp tác cùng đế quân, nhưng không phải toàn bộ. Càng không phải là bây giờ. Khương Nghị là nhất định phải giết mấy đế quân, một là cung cấp tài nguyên cho bọn người Lý Dần, tiếp tục mạnh lên, tạo nên đế quân thuộc về hắn. Hai là hắn muốn bảo đảm quyền khống chế tuyệt đối đối với toàn bộ thế giới. Nếu như hiện có đế quân đều còn sống, chắc chắn sẽ không phục tùng, để lại 2-3 tên còn có thể khống chế. Tinh linh đế quân lắc đầu, không tiếp tục kiên trì. Bây giờ ngay cả bán đế đều không phải, liền muốn vọng bàn giết đế quân, cũng chỉ có tên điên này có thể có ý tưởng này. Khương Nghị nhìn về phía Thiên Nghi Nữ Hoàng, ta có thể gặp Khương Thương một chút không? Hắn đang bế quan chiều sâu, chờ hắn xuất quan lại đi. Liên quan tới chuyện phong thần đài, ngươi đã đề cập với hắn chưa? Không có. Thiên Nghi Nữ Hoàng lắc đầu, đối với Khương Nghị mà nói, đây là chuyện tốt, nhưng đối với Khương Thương mà nói, cái này chỉ sợ có chút khó mà tiếp nhận. Dù sao từ khi Khương Thương bắt đầu hiểu chuyện, nàng đều bồi dưỡng hắn tiếp quản Thương Huyền, cũng là quán chú tư tưởng thống ngự Thương Huyền, đến bây giờ đã ngàn năm. 1.000 năm, đột nhiên nói với hắn, ngươi không có hy vọng. Thiên Nghi Nữ Hoàng không biết Khương Thương có thể tiếp nhận hay không, lại sẽ làm ra phản ứng gì. Chờ hắn xuất quan, ta đến nói với hắn. Linh Nhi đâu? Ta có thể nhìn một chút không? Lần này tới đây, Khương Nghị đã chuẩn bị tốt. Hỏa Linh Nhi tại Địa Tạng Cung, nơi đó có thể ngăn cách khí tức của nàng. Ta biết ở đâu? Khương Nghị vô ý thức đã muốn quay người rời khỏi, nhưng đi chưa được mấy bước liền lúng túng. Lời nói này vừa ra, giống như trở về nhà mình. Đông Hoàng Như Ảnh các nàng đều liếc mắt nhìn Khương Nghị. Khương Nghị hò nhẹ vài tiếng, nhắm mắt nói, hình như ta quên rồi, nếu không, ngài sắp xếp người dẫn đường. Không, người nhớ kỹ. Tinh linh đế quân không nể tình chút nào. Ha ha, ta giống như lại nhớ ra rồi. Khương Nghị cười khẽ hai tiếng, mang theo bọn người thiên hậu, đan hoàng rời khỏi đại điện. Tinh linh đế quân ngồi ngay ngắn ở chỗ cao, trầm mặc thật lâu. Thiên Nghi Nữ Hoàng và toàn bộ những người khác không hề rời khỏi. Ai cũng không nghĩ tới đột nhiên lại nhận được bí mật kinh thế như thế này. Người giết trời. Đó là dạng tồn tại kinh khủng gì mà lại có thể săn giết đế quân. Đồ sát thần ma. Trước đó, chiến tranh nguy hiểm nhất mà bọn hắn nhận định là cuộc chiến đăng thiên kiều sắp đến. Đó là quyết chiến quyết định vận mệnh sinh tử của Khương Nghị thậm chí toàn bộ thế giới. Cũng là đại chiến sử thi lên cao đến cấp bậc đế quân. Kết quả đây. Đó lại không phải là điểm cuối cùng. Nguy cơ về sau lại càng kinh khủng hơn nữa, càng tuyệt vọng hơn nữa. Bọn huyền thổ chiến thần đột nhiên có chút bội phục đám người Khương Nghị kia, vậy mà không có cảm thấy tuyệt vọng, còn ngạnh kháng loại áp lực kia, tiếp tục bước về phía trước, thậm chí bộ dáng còn giống như rất có lòng tin. Đế quân, không phải là chúng ta nên điều chỉnh sách lược. Diệu Thiên Nữ Hoàng mở miệng, tinh linh tộc bọn hắn thân cận tự nhiên, là thần linh tự nhiên, cũng tôn trọng hòa bình. Nhưng bây giờ, chỉ sợ bọn hắn không thể không làm chút chống lại. Người giết trời. Tên này thật sự là phách lối cực hạn. Hồng Võ Thiên Thần lắc đầu rung động, khó có thể tưởng tượng được đó sẽ là dạng tồn tại kinh khủng gì. Săn giết đế quân. Đế quân lại còn có thể bị săn giết. Chẳng lẽ phía trên đế quân còn có cảnh giới khác? Huyền Thổ Chiến Thần cau mày, đó là vấn đề hắn không hiểu được. Sau một trận kiềm chế lâu dài, Tinh Linh Đế Quân làm ra quyết đoán, chuẩn bị chiến đấu đi. Cuộc chiến đăng thiên kiều, Khương Nghị nhất định phải thắng. Bên trong Địa Tạng Cung, Hỏa Linh Nhi đang uốn lượn đuôi rắn, nằm sấp uốn tại nơi đó ngủ say. Chỉ mới 2 năm không gặp, tiểu gia hỏa lại đã trưởng thành. Trước đó Khương Nghị mang theo hơn 20 năm, miễn cưỡng từ kích cỡ tương đương ngón cái, dài đến nửa mét, kết quả Tinh Linh Đế Quân nuôi 2 năm, vậy mà từ dài nửa thước đến hơn 1 mét, trước đó giống như là một tiểu hài nhi, bây giờ giống như là thiếu nữ, như nụ hoa chớm nở. Khụ khụ. Thiên hậu, Dạ An Nhiên các nàng vừa mới địa cung đã cùng ho khan lên. Làm sao? Khương Nghị còn chưa hiểu, hắn vẫn đang trông mong nhìn Linh Nhi trên bệ đá địa cung xa xa. Các ngươi chờ một lát, bây giờ không tiện. Thiên hậu các nàng ăn ý đi mau mấy bước, ngăn cản Khương Nghị cùng Đan Hoàng. Khương Nghị giật mình, tranh thủ thời gian cùng bọn người Đan Hoàng, Lý Dần quay người. Tiểu nha đầu mặc dù đang nằm sấp, nhưng rõ ràng là không mặc y phục. Trước đó còn nhỏ không có lo lắng, cũng chỉ ở bên trong phần thiên luyện vực của Khương Nghị. Bây giờ, nảy nở, thiên hậu cùng Dạ An Nhiên các nàng đi đến địa cung, bước đến đài cao. Hỏa Linh Nhi ung dung tỉnh lại, mắt dọc có chút ngưng tụ, khôi phục sáng rực. Thời gian qua đi 2 năm rốt cuộc cũng lại thấy được người quen, lập tức lộ ra nét mặt tươi cười xinh đẹp. Dùng lân phiến, khống chế lại. Dạ An Nhiên khoa tay đơn giản. Hỏa Linh Nhi hiển nhiên không hiểu. Giống chúng ta như thế này, làm y phục. Dạ An Nhiên các nàng thay phiên khoa tay, thay phiên giới thiệu, miễn cưỡng xem như để Hỏa Linh Nhi hiểu ý. Toàn thân Hỏa Linh Nhi lượn lờ mê quang, những chiếc vảy trắng tinh mịn lan tràn lên phía trên, bao lấy thân trên, hình thành nhuyễn giáp. Truy cập halayzi.com. hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Mặc kệ ở bên ngoài hay là bên trong, mặc kệ gặp được tình huống như thế nào, đều phải giữ vững lại. Sau khi Kiều Hinh chỉ đạo Hỏa Linh duy trì tốt hình dạng, nàng hài lòng nhẹ gật đầu. Sau một phen xử lý tư mật, bọn người Khương Nghị mới đi đến trên đài cao, nhìn Hỏa Linh Nhi nảy nở, gần như không dám nhận nhau. Không chỉ có trưởng thành, cũng thay đổi đẹp hơn, thậm chí còn tản ra mị lực. Tinh Linh Đế Thành không hổ là nơi bồi dưỡng linh thể, so với ta đúng là biết nuôi thật. Khương Nghị rung động, mình là nuôi thả, người ta đây là nhắm vào tính đẹp đẽ mà bồi dưỡng. Nhìn tiểu gia hỏa trong ấn tượng đột nhiên trưởng thành thành tiểu cô nương yêu kiều duyên dáng, lại có chút không quen, khi nhìn thấy Hỏa Linh Nhi sắp gặp tử vong, đã không tiếp tục để ý, mặc kệ trở lại thế giới. Một loại là, hắn không biết bí mật của thượng cổ thần đình, nhưng sau khi nhìn thấy Hỏa Linh Nhi, phát hiện đã quay lại không sai biệt lắm, đang tử vong, cũng không tiếp tục để ý. Dù sao bỏ mặc tự hành tiêu vong, trở lại thế giới, thích hợp hơn. Mà Hỏa Linh sắp chết cũng không đáng lại để cho hắn lại tiến hành bổ đao. Hai loại đều giải thích được. Nhưng, hắn không nghĩ tới, chúng ta lại phát hiện ra nàng. Đan Hoàng nói xong, chậm rãi nhắm mắt lại. Lần này phỏng đoán có quá nhiều cùng tưởng, cũng có được một ít mục đích trùng hợp. Nhưng đây là lời giải thích tương đối hợp lý trước mắt hắn có thể suy đoán ra. Mà, ở sâu trong nội tâm Đan Hoàng đã bắt đầu tin tưởng loại phán đoán này. Bởi vì, số mệnh, Khương Nghị tìm tới Hỏa Linh, hoàn toàn là trùng hợp. Loại trùng hợp này, đối ứng vẫn là số mệnh. Ngay cả phong thần đại điển yên lặng trăm vạn năm đều tái hiện, mang ý nghĩa hệ thống thế giới gần như điên cuồng thử nghiệm cứu vớt bản thân. Nếu thật sự Khương Nghị là kẻ được chọn, tất cả những chuyện này đều là trùng hợp, đều là số mệnh chỉ dẫn. Đám người quái dị nhìn Hỏa Linh Nhi, khó có thể tưởng tượng nàng đã từng kinh khủng đến cỡ nào. Nếu thật muốn tính toán ra, đây cũng là sinh mệnh duy nhất từ hồng hoang đến nay, có thể sống sót trên tay người giết trời. Hỏa Linh Nhi mờ mịt nhìn đám người, hoàn toàn không hiểu bọn hắn đang nói cái gì. Đông Hoàng như ảnh chờ mong lại cảnh giác, Hỏa Linh Nhi còn có thể khôi phục thực lực đã từng sao. Đan Hoàng lắc đầu nói, khó mà nói. Nếu thật sự là như chúng ta suy đoán, nàng là phong ấn tại 50 vạn năm trước. Mà thời gian thần thụ thế giới phát hiện thượng cổ thần đình là, tại hơn 200.000 năm trước, lúc đó chỉ sợ pháp trận thời gian đã an tĩnh. Nếu không thần thụ thế giới sẽ không chú ý không đến, cái này cũng liền mang ý nghĩa. Nàng tiếp nhận thời gian quay lại dài đến 300.000, lại núp ở trong quả trứng kia yên lặng hơn 200.000 năm. Nàng không có triệt để khô kiệt, lại trở về với thế giới, đã là kỳ tích. Muốn trở lại đỉnh phong, chỉ sợ sẽ vô cùng khó. Tuy nhiên, Đan Hoàng cẩn thận quan sát đến Hỏa Linh Nhi, năng lượng cấu thành của nàng vẫn còn đó, bây giờ lại khôi phục được thần linh cảnh, sau này. Nói không chừng. trở lại đế cảnh hẳn là không vấn đề gì đi. Đám người nghe được thì hít một hơi, trở lại đế cảnh không có vấn đề. Nói cứ như đế cảnh rất nhẹ nhàng. Giữa mấy vạn năm, trong thiên hạ có được bao nhiêu người? Khương Nghị nói, chúng ta còn phải ở chỗ này ở lại 2 tháng, có thể cùng đế quân thương lượng làm sao bồi dưỡng Hỏa Linh Nhi. Mặc dù thân phận Hỏa Linh Nhi thật sự vẫn là bí mật, nhưng coi như trước mà nói, Hỏa Linh Nhi càng nhanh trưởng thành, đối với hắn càng có chỗ tốt. Nhất là cuộc chiến Đăng Thiên Kiều gần ngay trước mắt, hắn cần ứng phó 7 vị đế quân. Kỳ thật chúng ta có thể cân nhắc hợp tác cùng các đế quân. Thiên Hậu nói, nàng có khuynh hướng. Khương Nghị nhìn về phía Thiên Hậu. Từ trên tình cảm mà nói, thống hận nhất những đế quân kia hẳn là Thiên Hậu, bây giờ lại chủ động đề nghị. Cái này khiến Khương Nghị rất bất ngờ. Dạ An Nhiên các nàng cũng đều nhìn về phía Thiên Hậu, cũng là bởi vì bận tâm cảm xúc của Thiên Hậu, các nàng từ đầu đến cuối không có đưa ra đề nghị làm giao dịch cùng đế tộc. Chỉ cần chàng còn không có chân chính xưng đế, cho dù là hy vọng, ở trong mắt các đế quân khác, chàng chính là kẻ yếu tùy ý bị chà đạp, bây giờ phái người đến nói chuyện hợp tác cùng bọn hắn. Không có bất kỳ khả năng gì, sẽ chỉ rước lấy bọn hắn xem thường cùng chế giễu. Nhưng nếu như chúng ta không làm gì, chỉ lo cắm đầu tu luyện, ngược lại sẽ khiến các đế quân cảnh giác. Mặc dù bọn hắn sợ chết, nhưng không phải người ngu, nhất định có thể đoán được chúng ta sẽ có kế sách ứng đối cuộc chiến Đăng Thiên Kiều, mà không phải sẽ chỉ cắm đầu lên trời, liều chết huyết chiến. Cho nên, bọn hắn có thể nghĩ tới nhất, hẳn là chúng ta sẽ thuyết phục tinh linh đế quân nhúng tay. Trừ cái đó ra thì sao? Nếu như không có điểm khác, chúng ta đều không tin. Bọn hắn cũng nhất định sẽ gấp rút điều tra, suy nghĩ nhiều mặt. Vì để tránh cho bọn hắn suy nghĩ lung tung, chúng ta có thể bí mật liên hệ đế quân nào đó, lại không cẩn thận tiết lộ tung tích. Sau khi đế quân khác phát hiện, thì sẽ lập tức đoán được chúng ta muốn làm giao dịch cùng đế quân nào đó. Cứ như vậy, bọn hắn sẽ nhận định chúng ta chính là muốn dựa vào loại sách lược này, ứng phó cuộc chiến Đăng Thiên Kiều, không đến mức cảnh giác cùng điều tra quá độ đối với chúng ta. Thứ hai, còn có thể kích thích bọn hắn cảnh giác lẫn nhau. Mặc kệ là chúng ta chủ động liên hệ, nhưng đế quân có thể hợp tác hay không, chí ít ở trong lòng đế quân khác, đã là có hiểm nghi. Hợp tác. Ngoài ra, thật coi như chàng bí mật xưng đế tại Thương Huyền, lại giết tới Thiên Khải, đế quân bí mật liên hệ trước đó thấy tình thế không ổn. Hỏa Linh Nhi nhìn thấy Khương Nghị ngược lại rất kích động, vèo cái vọt tới, giống như là đầu bạch xà quấn lấy Khương Nghị vòng vo vài vòng, ôm lấy hắn từ phía trước, cười hì hì nhìn hắn. Khương Nghị nhìn Hỏa Linh Nhi ngây thơ đáng yêu, tâm tình lại phức tạp. Trước đó xác thực muốn biết bí mật của nàng, cũng muốn biết tiềm lực của nàng, bây giờ đột nhiên có chút hối hận. Kiều Hinh các nàng cũng rất khó tiếp nhận, Hỏa Linh nho nhỏ đột nhiên liên lụy đến một cái bí mật thật lớn. Tiền bối, nơi này không có người ngoài, ngài có ý nghĩ gì không ngại cùng chúng ta tham khảo. Thiên Hậu có thể nhìn ra Đan Hoàng ở trong tinh linh đại điện là có lo lắng. Đan Hoàng lắc đầu, nhìn Hỏa Linh Nhi tự định giá một lát, mới nói, ta vẫn kiên trì thái độ lúc đầu của ta. Thời khắc khai thiên tích địa không thể nào xuất hiện hỏa diễm nguyên tổ nghịch thiên như thế, đây càng giống như là một loại tư tưởng. Cho dù thật sự xuất hiện qua, cũng chỉ là phù dung sớm nở tối tàn. Sau đó, sau khi Hồng Mông phán đạo chia ra các loại thần viêm khác nhau. Nhưng, tinh linh đế quân lại nói hỏa linh là hỏa diễm nguyên thủy thuần túy nhất nhất, mà còn có thể kích phát ra tất cả năng lượng hỏa diễm đặc biệt. Cho nên từ trên bản chất mà nói, chính là loại vạn hỏa nguyên tổ trong truyền thuyết kia. Cứ như vậy, chỉ có thể nói một ít người ở thời kỳ nào đó. Căn cứ khả năng tồn tại suy nghĩ này, tạo nên Hỏa Linh Nhi có thể ảnh hưởng đến toàn bộ hệ thống thế giới. Mục đích thì sao? Ai lại có năng lực lớn như vậy? Muốn tạo nên siêu cấp Hỏa Linh như thế này, độ khó có thể nghĩ. Đầu tiên là phải giải quyết sưu tập tất cả hỏa diễm thiên hạ, bao gồm cả những thần viêm như diệt thế phần thiên viêm, thái âm thần viêm, thái dương thần viêm, tử vi thần viêm, hỗn độn nguyên hỏa. Nhưng, vấn đề trực quan nhất là những thần viêm này, không thể nào đồng thời xuất hiện tại một thời đại nào đó. Muốn tập hợp đủ cơ hồ là không thể nào, mà xem như đồng thời xuất hiện thật, mỗi loại thần viêm đều đại biểu cho lực lượng cực hạn của thế gian, thậm chí là tồn tại đỉnh cấp thần tôn, ai có thể không một tiếng động tụ họp toàn bộ bọn hắn lại, sau đó ép năng lượng, tạo nên cơ thể sống mới. Khi đang nói chuyện, Đan Hoàng lại càng nhăn chặt lông mày, cơ hồ vận thành u cục, hắn nhìn Hỏa Linh Nhi, nhưng vấn đề chính là, nàng đã thành hình, mang ý nghĩa thời đại kia đã thành công. Bọn người Khương Nghị đều nhìn Hỏa Linh Nhi, đúng vậy. Nàng đã thành hình, mang ý nghĩa thời đại kia đã sáng tạo ra kỳ tích. Là ai sáng tạo ra nàng? Là ai muốn hủy diệt nàng? Đan Hoàng nói, dựa theo suy đoán của ta, có 2 loại khả năng. Đầu tiên, tinh linh đế quân sai. Hỏa Linh Nhi kỳ thật không có tiềm lực lớn như vậy, chí ít không có cái uy lực diệt thế sáng thế kia. Chỉ là giống như suy đoán ban đầu của chúng ta, có người vọng tưởng tái tạo hỗn độn nguyên hỏa, kết quả gia nhập rất nhiều hỏa diễm khác, đã dẫn phát dị biến, tạo thành tồn tại mạnh hơn hỗn độn nguyên hỏa. Loại khả năng thứ hai, tinh linh đế quân không có sai, thực lực của Hỏa Linh Nhi xác thực sẽ kinh khủng vượt qua tưởng tượng. Chúng ta sẽ phải dọc theo đường dây này phân tích chiều sâu. Điều kiện ra sao để có thể tạo nên khủng bố Hỏa Linh như thế? Lại là cái dạng hoàn cảnh gì lại có thể cho phép Hỏa Linh như thế này xuất hiện? Bọn người Khương Nghị toàn bộ chăm chú nhìn Đan Hoàng, nghe hắn, truy tìm lấy ý nghĩ của hắn. Đan Hoàng đắm chìm bên trong suy nghĩ của mình, nói tiếp, đầu tiên cần phải có điều kiện tiên quyết, không phải người nào đó tạo nên Hỏa Linh Nhi, mà là thời đại kia tạo nên Hỏa Linh Nhi. Là tất cả cường giả ngay lúc đó, từ thần linh đến đế quân, sau khi cùng nhau quyết nghị, làm ra loại hành vi trái với trời này, liên quan song song tạo nên thần linh sáng thế, lại có thể nói là thần linh diệt thế. Thần linh đều là ích kỷ, đế quân càng là ích kỷ. Sao bọn hắn có thể tiếp nhận sinh vật cường hãn như thế này, cường hãn đến mức đủ để hủy diệt bọn hắn xuất hiện? Chỉ có thể là bọn hắn đã gặp phải nguy cơ cực kinh khủng. Chỉ với những gì chúng ta nhận biết bây giờ mà nói, chỉ có thể là cuộc chiến sát thiên. Cuộc chiến sát thiên. Bọn người Khương Nghị cau mày, toàn thân bất chợt lạnh lên. Thật chẳng lẽ có liên quan cùng người giết trời? 10 vạn năm trước, thời đại kia thiếu chút nữa đã thành công. Thời đại trước đó, chẳng lẽ không có suýt nữa thành công? Không có sớm phát hiện bí mật người giết trời, sau đó mở ra lối đi riêng, lợi dụng điều kiện ngay lúc đó, làm ra phản kích khác. Ví dụ như, thời đại ngay lúc đó trùng hợp chính là vạn hỏa thiên hạ tề tụ, lại là thời điểm huy hoàng nhất. Cho nên, một vị cường giả nào đó đã căn cứ điều kiện ngay lúc đó, đưa ra đề nghị, sau đó tất cả đế quân cùng nhau phán quyết, quyết định cuối cùng, tạo nên tồn tại mạnh hơn đế quân, dùng chính phương pháp của bọn hắn, nghênh chiến người giết trời. Kiều Vô Hối cùng bọn người Lý Dân đều kinh ngạc nhìn Đan Hoàng, lại có chút hoảng hốt, càng có chút sùng bái. Mặc dù biết Đan Hoàng cơ trí nhiều mưu, cũng biết Đan Hoàng am hiểu thôi diễn, hôm nay còn là lần đầu tiên vinh hạnh lắng nghe ở trước mặt. Phương thức tư duy thiên mã hành không như vậy, nếu như cuồng tưởng kinh thế hãi tục, thật sự là để bọn hắn chấn kinh. Tưởng tượng to gan, hợp lý tiến lên, điên cuồng kéo dài, để cho người ta sợ hãi thán phục, đã nghiền, đồng thời cũng không khỏi tin phục, giống như thật sự chính là như vậy. Đan Hoàng đắm chìm ở bên trong thôi diễn của mình, mạch suy nghĩ đột nhiên chuyển cấp, thẳng tới địa ngục. Chúng ta đều biết, bây giờ Phong Đô Quỷ Hoàng thuộc về Quỷ Hoàng đời thứ hai, đời đầu tiên, cũng là chủ nhân U Minh Ban Sơ, chết tại 50 vạn năm trước. Lúc đó xảy ra chuyện gì, ai có thể đưa chiến tranh vào U Minh địa ngục, lúc ấy lại là cái dạng điên cuồng gì, không tiếc hủy diệt chủ nhân U Minh. Phải biết ở trước đó, Phong Đô Quỷ Hoàng trọn vẹn 500.000 năm đều bình yên vô sự. Mà, ngay cả Phong Đô Quỷ Hoàng đều đã chết, Quỷ Hoàng khác lúc ấy có thể may mắn thoát khỏi. Cái này chẳng phải là mang ý nghĩa, lúc ấy U Minh địa ngục bị trọng thương xưa nay chưa từng có. Cơ hồ biến thành tử địa chân chính. Mặc dù U Minh địa ngục độc lập, nhưng tồn tại thiên ti vạn lũ liên hệ cùng thế giới của chúng ta, nếu như trọng thương nơi đó, chắc chắn sẽ dẫn phát hỗn loạn cực lớn cho toàn bộ U Minh cùng hệ thống thế giới, đây mới thực là loạn thế tai ương. Ai giết vào? Ai lại dám can đảm như vậy? Chỉ có thể là người giết trời. Người giết trời không phải chỉ hành động ở thiên khải sao? Tại sao lại muốn vượt qua sinh tử lưỡng giới, giết đến U Minh địa ngục? Chỉ có thể là cánh cửa tử vong cường thế nhúng tay trật tự nhân gian, tham dự hành động đặc thù nào đó. Mà trận hành động kia đã thật sự mang nguy hiểm cho đến người giết trời. Hành động gì? Có phải là U Minh địa ngục cống hiến số lượng lớn thần hỏa địa ngục, như Thái Âm Thần Viêm, địa ngục Minh Hỏa, cũng hiệp trợ nhân gian giới ngay lúc đó, tạo nên Hỏa Linh Nhi vô cùng kinh khủng hay không? Trong địa cung lâm vào lâu dài trầm mặc, bọn người thiên hậu đều bị phỏng đoán điên cuồng của Đan Hoàng, làm cho kinh hãi mà rét run. Khương Nghị cau mày, rốt cuộc đã hiểu vì sao Đan Hoàng lại lo lắng trùng điệp, do dự không nói khi ở trong tinh linh đại điện. Phần phỏng đoán này quá điên cuồng, cũng quá rung động, ngay cả Đan Hoàng đều cảm nhận được sợ sệt. Đan Hoàng hít một hơi thật sâu, khôi phục lại từ trong suy nghĩ, hắn chậm rãi lắc đầu, phía sau tất cả phỏng đoán, đều là căn cứ vào phán đoán của tinh linh đế quân đối với Hỏa Linh. Mặc dù rất khó tiếp nhận, nhưng, các người hãy ngẫm lại, nếu như Hỏa Linh đúng là do tất cả thần viêm cùng thiên hỏa thánh hỏa tạo nên, nhất định là sẽ sinh ra liên hệ cùng hệ thống pháp tắc thế giới, cũng sẽ không thể trực tiếp hủy diệt. Nếu không chắc chắn sẽ sinh ra kịch biến không cách nào tưởng tượng, thậm chí là hủy thế giới này. Biện pháp tốt nhất chính là để nó tại thời gian quay, từ từ hòa tan, cho đến khi hoàn toàn biến mất, trở lại với đất trời. Theo ý ta, ngay cả thượng cổ thần đình đang được chủ hoạch kiến lập, rất có thể đều là che giấu đại trận thời gian, mục đích là bảo đảm Hỏa Linh thuận lợi hòa tan. Dù sao mặc dù nơi đó được mệnh danh là thượng cổ, nhưng thông thiên tháp và các loại bảo vật đều dính đến thời đại thái cổ. Mà tiết điểm giữa thái cổ cùng thượng cổ, vừa lúc ở 500.000 trước. Bọn người Khương Nghị lại hốt hoảng, Hỏa Linh Nhi mãnh liệt như vậy, cuối cùng vẫn thất bại. Người giết trời rốt cuộc mạnh đến trình độ gì? Đông Hoàng Càn đột nhiên hỏi, dựa theo suy đoán của ngài, Chẳng lẽ là người giết trời bố trí thượng cổ thần đình? Đan Hoàng nói, hai loại thứ hai. Loại đầu tiên, sau khi Hỏa Linh Nhi thảm bại, cũng không có hoàn toàn biến mất, mà là bắt đầu chậm chạp đoàn tụ, dần dần trở nên cường đại. Dưới tình huống lúc ấy không có người giết trời uy hiếp, thế gian là không cho phép loại năng lượng cực đoan này tồn tại, nhưng lại không thể nào trực tiếp hủy diệt, nên đã tập kết tất cả cường giả lúc ấy, nghiên cứu ra pháp trận thời gian, sau đó tạo nên thượng cổ thần đình che giấu. Loại thứ hai, người giết trời rất hiển nhiên xem nơi này như khu vực săn bắn, không hy vọng thế giới bị trọng thương, cho nên sau khi thắng được thắng lợi, hắn đã tiện tay bố trí pháp trận thời gian, lấy tương đối ôn hòa phương thức hòa tan Hỏa Linh Nhi. Đông Hoàng Càn âm thầm bội phục, tư duy lão đầu nhi này là thật nhanh nhẹn. Nghe hắn phân tích vấn đề, không tự giác đã có thể xem như là thật, giống như chuyện lịch sử chính là như thế. Dạ An Nhiên hỏi, ngài có khuynh hướng loại khả năng kia? Đan Hoàng trầm ngâm sơ qua, nói, khó mà nói được. Lúc trước, sau khi người giết trời truy tung đến thần thụ thế giới, lại không có trực tiếp hủy diệt nó, rất có thể là sau khi ra tay, phát hiện bên trong phong tồn Hỏa Linh Nhi. Cái này lại tồn tại hai loại giải thích. Một loại là, hắn biết bí mật bên trong thượng cổ thần đình nơi đó, thật sự là có khả năng lâm trận đào ngũ. Nhất cử. Được ba. Biện pháp này có thể thực hiện. Khương Nghị suy nghĩ lập tức sinh động. Ta đề nghị là Hắc Ma cùng Long Tộc. Liên hệ hai cái là được, quá nhiều ngược lại là biến khéo thành vụng. Dạ An Nhiên trực tiếp mở miệng, hiển nhiên nàng đã cân nhắc qua vấn đề này từ trước đó rất sớm. Đông Hoàng Như Ảnh cũng theo đó nối liền, tỏ thái độ nói, Hắc Ma Tộc là sự chọn lựa tốt nhất. Đến một lần bọn chúng yếu nhất, mà đối thủ cạnh tranh Huyết Ma Tộc hiện nay không thể nghi ngờ là đế tộc mạnh nhất. Sau khi chúng ta bình định, ngàn năm vạn năm đều có thể bị Huyết Ma Tộc áp chế. Thứ hai, chúng ta có Thôn Thiên Ma Hoàng đang hư hóa, có thể thay thế Huyết Ma Tộc, biến thành đế tộc mới, lập tức có thể duy trì ảnh hưởng của ma tộc trên toàn bộ thế giới, cũng có thể cam đoan Hắc Ma Tộc là ma tộc mạnh nhất. Cũng có thể cân nhắc Long Tộc, bởi vì Hồng Hoang Thiên Long trung quy vẫn là Thiên Long Tộc, bây giờ đã bắt đầu hư hóa, mang ý nghĩa sẽ thống lĩnh Thiên Long Tộc, cũng tự nhiên mà có điều kiện hợp tác với chúng ta. Không phải chúng ta muốn hợp tác cùng hai bên này thật, mà là để trong mắt đế tộc khác, chúng ta có điều kiện hợp tác cùng hai bên này, cũng càng dễ dàng kích thích đế tộc khác cảnh giác. Tính cách Đông Hoàng Như Ảnh ổn trọng, một mực không đồng ý nghênh chiến thô bạo toàn diện, cho nên cũng đã suy nghĩ qua cùng hợp tác đế quân nào đó từ rất sớm, chỉ là nàng không nguyện ý ảnh hưởng bầu không khí vi diệu trong hậu cung, một mực không có chủ động nói ra. Thứ hai, nàng biết cuối cùng của cuối cùng, khẳng định sẽ tiến hành một trận hội nghị đặc biệt, chế định kỹ càng sách lược cho cuộc chiến thiên khải, cho nên dự định đến lúc đó mới nhắc lại. Khương Nghị có chút ngoài ý muốn khi thấy Dạ An Nhiên cùng Đông Hoàng Như Ảnh tỏ thái độ trong nháy mắt, cái này hiển nhiên đã nghĩ sâu tính kỹ từ rất lâu. Chuyện bí mật đàm phán, không vội ngay bây giờ, thời cơ nên nắm chắc tốt. Liên hệ quá sớm, Hắc Ma cùng Long Tộc sẽ có thời gian chứng minh trong sạch, thậm chí có khả năng bí mật mưu đồ cùng đế quân khác, tốt nhất là trước khi Đăng Thiên Kiều khai chiến mấy tháng, đột nhiên liên hệ, đánh bọn hắn trở tay không kịp, đảo loạn tất cả tâm cảnh đế quân. Hướng Vãn Tình nhìn Lý Dần, nói, không cân nhắc Bắc Thái. Nếu như chúng ta thả ra tin tức, Lý Dần nuốt đế tử, chẳng khác nào Lý Dần thành truyền nhân duy nhất của Bắc Thái. Nếu như Lý Dần lại bắt đầu hư hóa, khả năng Bắc Thái hợp tác với chúng ta càng lớn hơn. Chí ít là các đế quân sẽ nghĩ như vậy. Mặc dù chúng ta không nên liên hệ càng nhiều đế quân, dễ dàng biến khéo thành vụng, nhưng ba cái cũng có thể tiếp nhận. Dù sao chúng ta cũng không đến mức liên hệ một đã thành công một, nhiều một lần làm hậu tuyển, cũng hợp tình hợp lý. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Lý Dần chủ động tỏ thái độ, ta nguyện ý tự mình đến Bắc Thái Đế Thành. Vậy tuyệt đối không được. Khương Nghị quả quyết từ chối, có thể cân nhắc liên hệ cùng Bắc Thái, nhưng tuyệt đối không thể để Lý Dần tự mình đi qua. Thiên Hậu trầm ngâm nói, kỳ thật ba bên này đều có thể liên hệ, nhưng an bài ai đi qua, cái này cần thận trọng cân nhắc. 7 ngày sau, Khương Thương xuất quan. Thiên Nghi Nữ Hoàng mời Khương Nghị đi qua gặp mặt. Ở phía trước Thiên Khung Thần Thụ, đế quân đã làm quyết định. Chúng ta sẽ dốc toàn lực phối hợp với ngươi ứng đối cuộc chiến Đăng Thiên Kiều. Ngươi có thể hoàn toàn tin tưởng chúng ta cũng sẽ dùng hết khả năng. Giọng của Thiên Nghi Nữ Hoàng dịu dàng êm tai. Kể từ khi biết Khương Nghị đạt được Đăng Thiên Kiều Nguyên Thủy, tâm tính nàng đã phát sinh thay đổi vi diệu. Nàng không còn đáng thương cho hắn, mà là kiêu ngạo. Hai đời dãy giụa, cuối cùng đổi lấy thương thiên chiếu cố. Điên cuồng nghịch thiên, cũng đã nhận được thiên đạo tán thành. Đăng Thiên Kiều Nguyên Thủy qua đi 100 vạn năm tái hiện lại. Để Khương Nghị có thể an toàn lên trời chứng đạo, chân chính có xưng đế hy vọng. Mặc dù mấy ngày trước biết được bí mật về người giết trời, đó không thể nghi ngờ là nguy cơ càng kinh khủng, nhưng ngược lại Thiên Nghi Nữ Hoàng không có lo lắng. Có thể thuận lợi lên trời xưng đế, là tròn tâm nguyện hai đời của Khương Nghị, là hồi báo đối với Khương Nghị dãy dụa hai đời.